Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 335. Góc truyện audio.com. Chấm. Cô ta thực sự không ngờ rằng Tô Gia Ngọc lại đi làm giám định quan hệ bố con nhanh như vậy. Khiến cho chân tướng của sự việc được phơi bày. Cũng hoàn toàn không ngờ Tô Gia Ngọc lại xông tới nhà họ Lục để tìm cô ta vào lúc quan trọng này. Lục gia sao có thể tùy tiện cho người ngoài vào được. Ánh mắt Quý Chỉ Nhã ánh mắt trầm xuống. Vừa rồi người gõ cửa là A Quan. Cô ta quay đầu hung ác nhìn Lục Mặc Trầm. Lục Mặc Trầm cụp mắt nhàn nhã uống trà. Hơi thở cao quý lạnh lùng xung quanh người anh giống như anh không có liên quan đến bất kỳ cuộc cãi vã nào. Tô Gia Ngọc nắm chặt lấy cổ áo Quý Chỉ Nhã. Như thể khóa chặt linh hồn anh. Giận dữ giống lên. Cô là một con đàn bà ác độc ghê tởm. Quý Chỉ Nhã. Cô sẽ chết không được tử tế. Năm đó khi tỉnh dậy. Tôi phát hiện mình đang ngủ trên giường của Cố Trạm Vũ và mất đi trinh tiết. Tôi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng thì nhìn thấy cô ở hành lang. Sẽ trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa, không phải lúc đó cô đã đến Mỹ rồi sao? Tôi đã bị giam giữ trong bóng tối suốt mấy năm qua cho nên không thể phát hiện ra điều gì đó không ổn. Nhưng bây giờ tôi biết chân tướng thì liền đoán được. Chính cô đã bảo người chuyển tôi đến giường của Cố Trạm Vũ có đúng không? À, nói không chừng người đã ngủ với Cố Trạm Vũ chính là cô. Cô có tật giật mình nên sợ Vân Khanh phát hiện. Sau đó liền có ý đồ đổ tội lên đầu tôi phải không? Cô nói bậy, đáy mắt của Quý Chỉ Nhã nổi lên gió bão. Cố giả vợ giận dữ quát mắng. Vậy thì cô có mục đích khác? Tôi thấy rõ ràng trên lưng Cố Trạm Vũ có đập vết cào của phụ nữ. Chắc chắn anh ta đã làm chuyện kia với phụ nữ. Cô đừng chối. Hơn nữa năm cấp 3 cô và Cố Trạm Vũ căn bản khôn có qua lại. Giờ giấy bẩn thỉu. Ai biết lòng dạ độc ác của cô muốn chia rẽ Vân Khanh và Cố Trạm Vũ. Hơn nữa, 5 năm sau cô về nước. Vẫn không phải là con chó chuyên đi ăn xít của Cố Trạm Vũ hay sao? Vì vậy tôi gần như đã chắc chắn. Người ngủ Cố Trạm Vũ đêm đó vốn dĩ chính là cô. Mà không phải tôi. Tôi phải gánh cái tội này nhiều năm như thế. Cô là loại người có lòng dạ xấu xa thối nát. Loại phụ nữ như cô nên bị bắt vào tù rồi xử bắn. Bây giờ tôi hỏi cô. Tốt hơn nhất là cô nên thành thật trả lời. Người đàn ông ở bên tôi lúc đó là ai? Có phải cô đã tìm một người đàn ông nào đó để tới hại tôi không? Có phải không? Tôi muốn giết cô. Giết cô. Một trận kể lể giống như là đang nói chuyện điên loạn. Ban đầu mọi người nghe thấy đều ngơ ngác. Nhưng nghe kỹ thì khiến tất cả đều sửng sốt. Quý Chỉ Nhã và Cố Trạm Vũ. Ông cụ Lục nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Sắc mặt Lục Nhu Y tái nhợt. Bà ta cũng nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Lúc đầu, cô ta đến đây chỉ muốn xem kịch vui. Không ngờ bây giờ con trai mình lại có liên quan đến vở kịch đó. Ngay cả Quý Vân Đình còn nghi ngờ rằng tai mình có vấn đề. Ông ta không thể tin được. Vô cùng không thể tin được nhìn sang Quý Chỉ Nhã. Đứa con gái thừa nhận nửa đường của ông ta. Giang díu mờ ám đến Cố Trạm Vũ. Còn hại một cô gái trong sạch. Khiến cô ấy phải gánh tội chướng trong suốt mấy năm qua. Bão tố trong mắt Quý Vân Đình dâng trào. Vẻ mặt của ông ta dần trở nên nghiêm khắc như xương lạnh. Quý Chỉ Nhã thấy mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt rực lửa nhìn thấu. Khuôn mặt tinh xảo của cô ta lập tức giống như vôi tường. Từng chút sụp đổ. Đồng tử co rút lại lộ ra sự chột dạ và tất cả sự ngụy trang. Lớp ngụy trang đó dần dần rơi ra như một chiếc mặt nạ vỡ vụn. Cô ta bồn chồn lo sợ. Mẹ cô ta không có ở đây. Mẹ cô ta vẫn đang ở trong cục cảnh sát. Cô ta phải làm thế nào đây? Nửa chừng lại từ đâu nhảy ra cái biến số Tô Gia Ngọc thế này. Trong toàn phòng, chỉ có Lục Mặc Trầm đang từ từ để lộ ra ý cười thâm thúy. Anh không ngờ Tô Gia Ngọc lại mang đến bất ngờ lớn như vậy. Nó thực sự có thể nói. Đó là một bất ngờ. Lục Mặc Trầm ban đầu đã lo lắng về điều đó. Quý Chỉ Nhã đã ngủ với Cố Trạm Vũ 5 năm trước. Anh đã đưa Vân Khanh để bắt gian, nhưng lại quên thu lại bằng chứng. Đây là bằng chứng quan trọng để lật tẩy Quý Chỉ Nhã. Vân Khanh biết, nhưng Vân Khanh không thể đứng đây làm chứng. Không thể mạo hiểm, lại không ngờ tới. Hôm nay Tô Gia Ngọc lại tóm lược được. Chuyện của 800 năm trước đều nói ra hết. Rất tốt, anh tiết kiệm được bao nhiêu sức lực. Tiếp theo sẽ có trò vui để xem rồi, cách chương.